Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Thanh Nga lại tiếp tục đọc cho quý vị nghe tập 17 của câu chuyện Đánh cắp hôn nhân. Chúng ta cùng nhau đi vào với chi tiết của câu chuyện quý vị nhé. Chứng kiến cảnh tượng tình cảm trước mắt, Lập tựa người vào một tảng đá ở đằng sau tể, vỗ vai Hoàng Ưng rồi nói nhỏ. Lão đại hình như rất vui nhỉ? Hoàng Ưng lại thì thầm. Có vẻ như vậy đấy. Lập thì tỏ ra không hiểu. Bị mắc kẹt trên hòn đảo này mà lại còn vui cái nỗi gì chứ? Hoàng Ưng lại lườm. Lão đại của chú là người bình thường hay sao? Lão đại không lẽ nào lại khóc lóc và than vãn hả? Hồng Ưng vừa đi lại gần trừng mắt với hai người. Anh ta hạ thấp giọng nói. Các chú nhìn kỹ đi rồi hãy mở miệng. Mắt mọc ở chỗ nào thế không biết. Rõ ràng niềm vui của lão đại xuất phát từ tâm mà họ cũng không nhận ra nữa. Người có thể vui mừng khi ở trên hòn đảo chết tiệt này chắc chắn không phải là người bình thường, mà đấy là một kẻ điên. Lập và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười. Bọn họ tiếp tục theo dõi đôi nam nữ được bao phủ bởi ánh hoàng hôn rực rỡ ở phía trước. Từ người của Tề toát ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, che khuất cả nét mặt mạnh mẽ và cương nghị của hắn. Sự dịu dàng này hình như chưa bao giờ xuất hiện trên con người của Tề. Sau khi nụ hôn kết thúc, Tâm nhìn thẳng vào mắt của hắn đang pha lẫn những ý cười. Cô nhíu mày hỏi. Anh thì sao? Em muốn hỏi anh một lần nữa. Tề nhếch mép cười rồi cất giọng trầm trầm. Tôi đã từng nói với em, trong từ điển của tôi không có chữ đó. Tâm lại gật đầu. Vậy em có thể thu hồi câu nói vừa rồi của em không? Tề nghiêm mặt, hắn một tay siết chặt eo của Tâm, một tay lại nâng cằm của Tâm lên. Em thử nói lại lần nữa xem nào. Bây giờ Tâm không còn cảm giác sợ hãi trước biểu hiện tức giận của Tề. Cô vỗ nhẹ lên tay hắn. Em biết anh thích em, vì vậy em sẽ không thu lại câu nói vừa rồi đâu. Tề lại nhìn Tâm chăm chú, câu nói của cô nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng rất kiên định không cho hắn một cơ hội phản bác. Tề bất giác nhếch mép cười. Hắn chỉ vuốt ve gương mặt Tâm mà không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận. Tâm biết là Tuấn nói đúng. Tề không hiểu tình là gì. Hắn chỉ có bản năng của loài dã thú. Hắn không biết thế nào là thích, nhưng mà Tâm có thể cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cô. Tề không hiểu, cô cũng không miễn cưỡng, cũng không bắt hắn phải tìm hiểu. Trái tim của loài dã thú là nhạy bén nhất và chân thật nhất. Cô không cần phà hắn phải giác ngộ. Cô cảm thấy cô và hắn duy trì hiện trạng như bây giờ cũng tốt rồi. Một ngày bình lặng trôi qua. Tuy nơi này không phải an toàn tuyệt đối, nhưng ít nhất những người ở trong tình trạng kiệt sức có thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh cơ thể và tinh thần. Khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi người nằm nghỉ trên những tảng đá hình thù kỳ quái. Một số kẻ yếu tim, vốn còn thấp thỏm lo sợ, tự nhiên lại thấy yên lòng hẳn. Sáng sớm ngày hôm sau, Tề và đám Hồng Ưng cùng ngồi với nhau, thấy Tâm vẫn ngủ khò khò ở trong lòng của Tề. Hồng Ưng bất giác cau mày gọi. Dậy đi, dậy mau đi. Nhìn cô còn ra cái thể thống gì. Vừa nói anh ta vừa gõ đầu Tâm. Tất cả mọi người ở trên đảo đều tỉnh giấc, chỉ còn một mình Tâm vẫn cứ ngủ say sưa chả ra làm sao. Tuy những người thân cận với Tề đều biết Tâm là một cô gái tham ăn tham ngủ, nhưng mà ở vào hoàn cảnh này, cô cần phải chú ý về vấn đề hình tượng của mình chứ. Tề không ngăn cản, để mặc cho Hồng Ưng gõ đầu Tâm. Tâm bị gõ đau lập tức mở mắt. Ai đấy? Hoàng Ưng nở nụ cười. Cô đừng có làm mất mặt chúng tôi. Tâm vừa mở mắt lại bắt gặp đôi mắt lãnh đạm của Tề, lại nghe câu nói của Hồng Ưng và Hoàng Ưng. Cô liền nhổm dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đã tỉnh giấc. Tuy có ngồi tựa vào tảng đá nhắm mắt, nhưng không phải là đang ngủ mà chỉ là nghỉ ngơi. Tâm bất giác ngồi thẳng dậy. Những người của Tề gia có mặt ở đây trên danh nghĩa cũng là thuộc hạ của cô. Ở nhà thì không sao, vì đám Hồng Ưng và Lập đều biết con người thật của cô. Nhưng ở bên ngoài trước mặt thuộc hạ mà không tử tế thì đúng là mất mặt. Giống như Hoàng Ưng đã nói, lấy mình làm gương là quy tắc của Tề. Bây giờ chúng ta cần làm gì? Sau khi ngồi sang bên cạnh Tề Mặc, Tâm lên tiếng hỏi mấy người đàn ông xung quanh. Thế cô muốn làm cái gì nào? Lập lại cười cười với Tâm. Tâm lim dim mắt. Tôi biết thì còn hỏi các anh hay sao? Bây giờ có thể làm được cái gì chứ? Tề gật đầu. Không cần làm gì cả. Tâm hơi nhíu mày, nhưng cô lập tức hiểu ý của Tề. Hòn đảo này đầy rẫy nguy hiểm nên không thể đi linh tinh. Mọi người không thích thám hiểm, cũng không có hứng thú tìm hiểu xem trên đảo này từng xảy ra chuyện gì. Bây giờ cả đoàn người có đủ ăn nước uống, quả thật chẳng cần phải động chân động tay. Việc duy nhất bọn họ có thể làm là chờ đợi, đợi Bạch Ưng tìm ra họ. Tâm lại xoa bụng nói, hiếm có dịp nhàn rỗi như vậy, tôi cảm thấy hơi hơi không quen. Từ ngày đi theo Tề, cô hết lên rừng lại xuống biển, rồi lao vào làn mưa đạn. Không ngờ ngày hôm nay ở trên hòn đảo hoang này, cô có thể an nhàn đến mức chả cần động chân động tay. Nhưng mà quanh quẩn mãi trên bãi cát trống cũng tương đối vô vị. Hoàng Ưng nghe nói vậy bật cười ha hả lên, Lập cười híp mắt với Tâm. Nếu cô cảm thấy buồn chán thì hãy xuống nước mà học bơi đi. Lẽ nào cô không thấy mất thể diện khi không biết bơi hay sao? Tâm lập tức từ chối. Thôi, thôi khỏi, tôi cảm thấy cứ như bây giờ là ổn rồi. Tâm hiểu ý tốt của Lập. Sống ở bên cạnh Tề chỉ cần xuất hiện một nhược điểm nhỏ cũng có thể trở thành đòn chí mạng. Chưa nói gì đến nhược điểm lớn là không biết bơi. Nếu cô rơi vào tay kẻ thù mà bị ném xuống nước thì coi như là xong. Nhưng mà Tâm thật sự có ác cảm với nước, đặc biệt sau khi trải qua biến cố trên đầu sóng ngọn gió, cô càng cảm thấy sợ nước hơn. Nghỉ ngơi một vài phút, Tề đưa mắt nhìn Tâm. Tâm vừa mới ăn no, nghe Tề nói vậy cô liền quay sang trả lời hắn. Em ăn no rồi, em đi xoa bóp cho Thủy đây. Nói xong cô lập tức đứng dậy lao người về phía Thủy. Không ngờ động tác của cô rất nhanh, nhưng phản ứng của Tề còn nhanh hơn. Hắn giơ tay như tia chớp túm lấy cổ áo của Tâm, rồi kéo giật lại. Xem ra tinh thần của em rất tốt, không cần nghỉ ngơi nữa. Không đợi Tâm lên tiếng, Tề đứng dậy xách Tâm đi ra biển. Tâm hét lên, em không muốn học. Việc này không phải em quyết định là được đâu. Giọng nói bá đạo của Tề vang lên bên tai của Tâm. Thấy Tâm ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của Tề, đám Hoàng Ưng và Lập bất giác cười ha hả lên. Biết bơi là tốt cho bản thân của Tâm rồi. Hiếm khi có dịp thiên thời địa lợi nhân hòa, có thời gian, có người dạy, có nơi để học. Tâm muốn chạy cũng không chạy thoát. Bắt gặp cảnh tượng trước mắt, Tuấn không biết nên cười hay nên khóc. Bị mắc kẹt trên hòn đảo quỷ quái này mà người của Tề gia không hề tỏ ra lo sợ, lúc này lại còn nảy ra ý tưởng dạy Tâm học bơi. Không biết tên này đúng là không phân biệt nặng nhẹ hay là quá ngông cuồng tự tin đây. Có điều anh ta tin vào vế sau hơn. Tâm vốn là người chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, mà vẫn bị Tề chèn ép thở không nổi. Nghĩ đến đây, Tuấn bất giác lắc đầu. Em tự mình xuống nước hay là tôi ném xuống? Tề cất giọng trầm trầm bên tai Tâm. Lúc này cô đang ôm cứng lấy hắn. Tề không bận tâm đến chuyện cô ôm hắn, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của hắn có một nhược điểm chí mạng như thế. Tâm ngẩng đầu lên nhìn Tề. Trong đầu cô lướt qua ý nghĩ nên cầu xin hay làm nũng mới có thể thoát khỏi tình cảnh này. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Tề, Tâm biết cô không thể nào chạy thoát, cô nghiến răng. Để em tự xuống. Nói xong cô buông tay khỏi người của Tề. Tề mặc lại lạnh lùng nói, học không xong thì đừng có lên bờ. Hắn kéo Tâm đến chỗ nước nông, rồi hắn khoanh tay trước ngực nhìn cô chăm chú. Tâm nhăn nhó bước từng bước một ở dưới nước, chứng kiến động tác chậm chạp của Tâm, hắn lại tỏ ra tức giận. Tôi bảo em tập bơi chứ không bảo học lặn. Nói xong, hắn sải bước dài đến bên Tâm, nhấc người cô lên. Tâm cảm thấy cơ thể cứ như không có trọng lượng, dập dềnh trên mặt nước. Cô đột nhiên hoảng hốt trong lòng, chân tay đập loạn xạ, sóng lớn xô tới khiến cô uống vài ngụm nước biển. Nếu không phải Tề đang nhấc đầu của Tâm, có lẽ cô đã bị uống no nước. À, anh hại chết em rồi. Tâm còn chưa nói hết câu, cô bị Tề ném thẳng xuống nước. Tâm chỉ thấy chung quanh cứ tối sầm lại, nước biển bao vây xung quanh khiến cô không còn đường thoát. Tâm theo phản xạ càng quẫy mạnh hơn. Tề đứng bên cạnh thấy cô sắp hết chịu đựng nổi, vì nín thở hắn lại lôi đầu Tâm lên để cô hít thở không khí, sau đó lại ném cô xuống. Sắc mặt hắn mỗi lúc một tệ hơn. Đám thuộc hạ của Tề gia vốn đã thay đổi cách nhìn về Tâm từ sau vụ ở Kim Tử Tháp. Sau khi tận mắt thấy bản lĩnh của cô, trong lòng họ rất sùng bái và kính trọng Tâm. Bây giờ được chứng kiến cảnh tượng cô hoàn toàn bất lực khi ở dưới nước, họ đều cúi thấp đầu vì họ cảm thấy quá mất mặt. Tuấn cứ nhấp nhổm không yên, anh ta lo lắng cho Tâm. Tề lão đại rốt cuộc có biết dạy không đấy, không cẩn thận cô ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy anh ta biết Tề sẽ không để Tâm bị thương, nhưng hình như trước mắt có vẻ là nó rất nguy hiểm. Hoàng Ưng ngoác miệng đến tận mang tai. Anh ta vừa cố nhịn cười vừa nói, Biết chứ, chúng tôi đều do lão đại dạy mà. Tuấn nghe nói vậy liền đưa mắt nhìn về phía Hoàng Ưng. Lập vội gật đầu phụ họa. Cứ ném xuống nước là tự nhiên biết bơi. Hôm nay coi như lão đại đã nhẫn nại và nhân từ lắm rồi đấy. Còn một câu nữa anh ta không đả động. Hồi bọn họ học bơi, không biết thì đừng hòng mà ngoi lên khỏi mặt nước. Làm gì có chuyện lão đại kéo lên cho hít thở không khí như Tâm hôm nay. Đây không phải là tác phong của lão đại. Tuấn đứng dậy. Để tôi đi tôi dạy cho. Cứ tiếp tục như vậy chị e là cô ấy sẽ rất thê thảm. Để tôi đi. Phương công tử cứ ở lại đây. Hồng Ưng mỉm cười đứng dậy rồi đi ra biển. Tuấn đành phải ngồi xuống. Anh ta biết Tề không thích anh ta gần gũi Tâm. Hồng Ưng dạy có lẽ sẽ hiệu quả tốt hơn. Lão đại, để tôi dạy cho cô ấy. Hồng Ưng mỉm cười nhìn Tâm đang quẫy đạp trong nước. Lão đại làm gì biết dạy người khác bơi cơ chứ. Nếu để lão tiếp tục thì có lẽ cả đời này Tâm sẽ không bao giờ biết bơi. Tề lại hừ lên một tiếng rồi trừng mắt với Tâm. Hắn không ngờ Tâm lại là một con ngốc khi ở dưới nước. Không bị áp lực của Tề đè nặng, lại gặp phương pháp dạy bảo đúng đắn, Tâm tiến bộ một cách nhanh chóng. Sắc mặt của Tề ngày một đen hơn. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, Tâm cơ bản đã biết bơi. Lúc này mặt Tề thì đổi thành màu xám. Hắn dạy cô không biết, để người khác ra tay thì cô mới biết à? Ôi, tôi căng hết cả bụng rồi. Tâm ôm bụng rồi ngồi lên mỏm đá ở dưới nước. Cô vừa thở hổn hển vừa xoa bụng chứa đầy nước biển. Nước biển mặn và khó nuốt kinh khủng. Hồng Ưng mỉm cười nói với Tâm. Lát nữa cô... Hồng Ưng chưa nói hết câu. Từ khu rừng ở phía xa xa, đột nhiên vọng đến tiếng loạt soạt của lá cây. Mặc dù tiếng động không lớn lắm, nhưng đều lọt vào tai của mọi người. Thuộc hạ của Tề đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ngoài bãi đá, lập tức nhổm dậy, đưa ánh mắt cảnh giác về phía khu rừng. Đồng thời bọn họ nhanh chóng rút súng chĩa về nơi có tiếng động. Tề trầm mặc một giây. Ngoài bãi biển không có gió thổi nên khu rừng không thể nào phát ra tiếng động lớn như thế. Hơn nữa từ góc độ của hắn, đây không phải là tiếng lá cây do gió thổi. Như vậy khu rừng chắc chắn có vấn đề. Tiếng động gì vậy? Tâm cũng nghe thấy. Cô ngoảnh đầu nhìn về phía khu rừng. Hoàng Ưng ở gần vị trí nhất vẫn vẫy tay. Hai người của Tề ra lập tức đi theo anh ta vào khu rừng. Tề đăm chiêu quan sát khu rừng. Hắn để ý Tâm ngồi trên mỏm đá ngầm, chứ không kéo cô lại gần hắn. Không hiểu là con người hay động vật, hay là cái gì mà lại gây ra tiếng loạt soạt như thế. Tất cả mọi người quay hết về phía khu rừng. Nét mặt họ thận trọng và căng thẳng vô cùng. Hoàng Ưng còn chưa đi hẳn vào rừng, đột nhiên có một con vật màu trắng xông ra. Con vật mở to mắt nhìn mọi người, không hề tỏ ra sợ hãi. Tâm lập tức thốt lên. Thỏ, thỏ kia. Con thỏ có một thể hình rất lớn, người thì béo múp míp, lông trắng muốt, hai mắt đỏ rực, tai và miệng nó trông hơi kỳ lạ, lớn bằng trẻ em tầm 1 tuổi. Con thỏ có vẻ sống rất tốt trên hoang đảo, điều này khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Người của Tề gia thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng là cái thứ gì ghê gớm, kết quả chỉ là một con thỏ thôi à. Loài vật này không có tính đe dọa, bọn họ không cần phải bận tâm đến chúng. Đám người của Tề gia lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Con thỏ mở to đôi mắt nhìn mọi người trên bãi cát, sau đó nó quay người chạy về đường cũ. Mặc dù là thân hình thì to béo nặng nề, nhưng nó chạy cứ nhanh như tên bắn. Có một tiếng súng vang lên, con thỏ nằm bất động trên mặt đất. Tâm cau mày với Hoàng Ưng. Chỉ một con thỏ thôi, có cần thiết phải làm như thế không? Hoàng Ưng cất giọng nghiêm túc. Nó không phải là thỏ, nó là chuột. Hoàng Ưng vừa nói dứt lời, tất cả đều giật mình kinh ngạc. Ở đâu ra con chuột to lớn như thế? Ánh mắt của tất cả mọi người trong giây lát tập trung vào xác con thỏ. Ngoài đôi tai ngắn và cái mỏ nhọn giống loài chuột ra, các bộ phận khác trên người nó đều giống loài thỏ. Trên đời này liệu có tồn tại con chuột nặng cả chục kg không? Đi theo tôi. Hoàng Ưng dắt súng vào thắt lưng chạy về mép khu rừng. Mấy người của Tề gia lập tức đi theo Hoàng Ưng. Cả đám leo lên một ngọn cây cao. Lẽ nào đây là một con chuột biến dị hay vật thí nghiệm? Tâm đã nghe Tề cho biết là hòn đảo này có thể là một nơi thí nghiệm bí mật. Trong thế giới tự nhiên không thể nào có con chuột nào lớn như vậy được. Khả năng duy nhất đây là chuột thí nghiệm do con người tạo ra, tác động từ bên ngoài khiến gen của nó thay đổi và trở thành một loài vật biến dị. Tề không trả lời câu hỏi của Tâm. Hắn đưa tay về phía cô. Tâm liền nhảy xuống nước và đi về phía hắn. Hồng Ưng cũng đi theo họ. Ba người lên bờ đi về phía đoàn người đang nghỉ ngơi. Tâm ngẩng đầu dõi theo Hoàng Ưng, tất cả chờ đợi kết luận của Hoàng Ưng. Hoàng Ưng và một thuộc hạ leo lên ngọn cây cao nhất quan sát tình hình một lượt. Sau đó anh ta trèo xuống đất lên tiếng báo cáo: cả một bầy trắng tinh đang di chuyển về chỗ chúng ta. Bây giờ chúng đã đến bên con sông nhỏ ở giữa hòn đảo. Khu vực chúng đi qua không còn một cây cỏ nào sống sót. Cả đoàn người giật mình đứng bật dậy nhìn Tề. Tề cất giọng lạnh lùng: còn bao lâu nữa? À, chắc là chậm nhất là 10 phút. Lập bây giờ mới tập trung quan sát con chuột bị Hoàng Ưng giết. Anh ta nói bằng một giọng rất nghiêm túc: đây là sản phẩm thí nghiệm lai ghép giữa loài thỏ và loài chuột. Chúng có đặc tính của hai loài động vật này, nhưng hàm răng rất sắc nhọn, động tác nhanh nhẹn. Chúng có đặc tính của hai loài động vật này như là hàm răng sắc nhọn, động tác nhanh nhẹn và ăn tạp, ăn cả thịt lẫn rau cỏ. Hồng Ưng lại cắt lời: nói vào trọng tâm đi. Hoàng Ưng và Lập đưa mắt nhìn nhau. Lập lại nói nhỏ: nếu có nó thì không có chúng ta, còn nếu mà có chúng ta thì không có nó. Bản tính của động vật ăn thịt là tương đối hung tàn, dù là loài động vật yếu ớt nhất đi chăng nữa. Ý tứ của Lập rất rõ ràng: một là đợi loài biến dị đó đến sơi tái chúng ta, nếu không thì chúng ta phải hạ thủ trước, giết sạch đối phương. Tề gật đầu, hắn cất giọng vô cùng lạnh lẽo: giết hết. Vâng ạ. Người của Tề gia đồng thanh trả lời. Tình huống này đối với người khác có thể nguy hiểm, nhưng đối với họ không phải là chuyện nghiêm trọng. Ban đầu bọn họ không biết hòn đảo có tác dụng gì, thổ nhưỡng ở đây không thấy bị nhiễm xạ. Bây giờ biết đây chỉ là một nơi tiến hành thí nghiệm về gen, vậy thì tình huống sắp phải đối mặt chỉ là vấn đề nhỏ. Hồng Ưng lên tiếng: chúng ta chia thành hai tốp, một tốp đi cùng tôi, một tốp theo Hoàng Ưng hành động đi. Các chú hãy cầm vũ khí hạng nặng đi theo tôi. Vừa nói anh ta vừa vẫy tay ra hiệu. Người của Tề lại tự động chia thành hai nhóm, một nhóm cầm vũ khí đi theo Hồng Ưng vào trong rừng. May mà một phía của hòn đảo là vách núi không thể vượt qua. Bây giờ chỉ cần chặn ở hướng đó, có thể tránh được sự tấn công từ hai phía của bầy biến dị. Lúc ở trên đường, người Tề gia cũng mang theo khá nhiều vũ khí để chống lại Lam Bang. Không ngờ vũ khí chưa đem ra đối chọi với Lam Bang lại có tác dụng ở trên hòn đảo vô danh này. Đợi nhóm người của Hồng Ưng đi vào rừng, Hoàng Ưng nhanh chóng ra lệnh: tưới dầu toàn bộ khu rừng, đợi khi nào Hồng Ưng quay lại hãy đốt cháy khu rừng cho tôi. Tâm nhìn vào thùng dầu được chuyển từ quân hạm xuống, cô quay sang hỏi Lập: đó là chủng loài đặc biệt à? Chúng có khả năng sinh sôi nảy nở rất mạnh đấy. Nếu đổi lại là người khác ở đây, chỉ e là đến xương cốt cũng không còn. Tâm đưa mắt nhìn đám đàn ông đang bận rộn ở trong rừng. Chúng ta coi như là đang làm một việc tốt có phải không? Lập lại trả lời nghiêm túc: tất nhiên. Tâm bất giác mỉm cười. Thứ không nên tồn tại thì tất nhiên cũng không thể nào để chúng tồn tại. Sự xuất hiện của loài vật biến dị đó đã phá hoại hệ sinh thái của hòn đảo này. Nếu không phải do họ có vũ khí trong tay, chắc chắn bọn họ sẽ bị chúng ăn đến tận xương không còn. Lão đại, để em đi xem tình hình thế nào. Tâm vừa nói vừa đi về phía khu rừng. Tề không ngăn cản cô. Có tiếng ầm ầm vang lên. Tâm vừa đi tới rặng đá hôm trước, mọi người dừng chân. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Hồng Ưng đang chỉ huy thuộc hạ nhả đạn về phía đám động vật biến dị. Đá bị đạn bắn nổ tung, mảnh vụn bay khắp nơi tạo thành âm sắc nhọn. Sau một loạt đạn, chỉ trong phút chốc, trước mắt xuất hiện vô số hình bóng màu trắng từ ngọn lửa lao về phía đám Hồng Ưng. Chúng mở to đôi mắt đỏ như máu, nghiến răng kèn kẹt. Bộ dạng hung dữ của chúng mang đến cảm giác rùng rợn. Đạn lại tiếp tục được bắn ra. Tâm nhìn thấy những con vật biến dị chạy ở đằng trước, bị đạn xé toang người, máu bắn tung tóe, tỏa ra một mùi hôi thối rất khó chịu. Chuẩn bị rút lui, Hồng Ưng ra lệnh. Tận mắt chứng kiến cảnh bầy động vật biến dị lao vun vút như thế, Tâm bất giác cau mày hỏi: sao chúng có thể hung ác như thế được? Đây không phải là đặc tính của hai loài động vật chuột và thỏ. Chúng xưng bá lâu rồi nên tưởng ta đây là nhất thế giới. Súc sinh đúng vẫn là súc sinh. Hồng Ưng cất giọng lạnh lùng. Anh ta lại giơ tay ra hiệu bắn một loạt đạn tiếp theo. Khi tiếng súng ầm ầm nổi lên, Hồng Ưng lên tiếng: đi. Tâm lập tức rút theo Hồng Ưng. Đám Tâm và Hồng Ưng như một mồi câu thu hút sự chú ý của loài biến dị. Chúng liền đuổi theo họ. Gần như cùng lúc họ ra khỏi khu rừng, đám Hoàng Ưng đang đợi ở bên ngoài đều nhìn thấy những con vật biến dị lông trắng bị nhiễm máu đỏ của đồng loại hung dữ lao đến. Bắn! Hoàng Ưng hét lớn. Người của Tề gia ở tư thế sẵn sàng liền nổ súng về phía khu rừng. Đạn bắn tuy không thể tiêu diệt loài biến dị, nhưng khiến cả khu rừng được tẩm đầy dầu, bốc cháy trong giây lát. Tâm chạy về phía Tề, nhưng do quá đà nên chân cô không thể nào hãm lại. Tề giơ tay kéo cô dừng lại. Tâm dốc toàn thể lực mà chạy, nên vừa dừng lại cô thở hổn hển, quay đầu nhìn biển lửa. Đáng sợ quá, em chưa từng gặp cảnh này bao giờ ấy. Trên đời này còn nhiều thứ em chưa gặp đâu. Tề cất giọng lạnh lùng. Tâm cũng chẳng để ý nữa. Cô quay hẳn người sang quan sát khu rừng, lúc này đã trở thành biển lửa. May mà bọn họ đứng sát bờ biển, cách khu rừng một đoạn, nên không bị lửa tạt. Từ trong biển lửa vô số con vật biến dị lao ra ngoài. Chúng thậm chí còn cháy phừng phừng, cứ như bó đuốc biết đi. Ánh lửa phản chiếu đôi mắt của chúng, đôi mắt vô cảm bộc lộ sự hung ác và điên cuồng. Tiếng súng sắc nhọn vang lên, những con vật ở cự ly gần bị đạn bắn đi xa. Ghê quá, Tâm lại cau mày lên tiếng. Cô vừa dứt lời, một con vật biến dị bị trúng đạn theo quán tính, bay thẳng đến trước mặt cô, rơi xuống ở bên cạnh chân của Tề. Tề Mặc lập tức giơ chân đạp vào người con vật. Tâm nghe thấy tiếng xương nó cứ gãy răng rắc. Trước mắt là một cảnh giết chóc ghê rợn. Thứ có hung tàn đến mấy, bá đạo đến mấy, vô địch đến mấy cũng chỉ có một kết quả duy nhất là diệt vong khi đối mặt với đám người của Tề gia, trong đó đứng đầu là Tề Mặc. Hai ngày nay bị nguy hiểm rình rập nên tâm trạng người của Tề gia tương đối ức chế. Và lúc này họ trút hết sự tức giận lên bầy động vật hung tàn, nhổ cỏ thì nhổ tận gốc, họ nhất định sẽ không để một con nào chạy thoát. Lửa tiếp tục bốc lên cao, cả hòn đảo gần như bị bao vây trong biển lửa. Lửa cháy sáng một vùng, đến cả trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Ở nơi bị lửa bao vây, khói đen cuộn đầy trời, trở thành một dấu hiệu riêng biệt của hòn đảo. Khi tất cả mọi người vẫn đang tập trung sự chú ý vào biển lửa, trên trời đột nhiên vọng đến tiếng máy bay mỗi lúc một gần. Người ở dưới bãi cát lập tức ngẩng đầu, phát hiện trên không trung xuất hiện chiếc máy bay quân dụng của Tề gia. Hawaii, hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm ở Thái Bình Dương, nghênh đón nhiều chiếc máy bay quân dụng nhất trong lịch sử dưới ánh nắng chói chang. Sau khi Bạch Ưng tìm thấy đoàn người vừa tới Hawaii thì Tâm lập tức đánh một giấc say sưa. Lúc cô tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đói bụng quá, lão đại đâu rồi? Mở mắt không thấy bóng dáng của Tề Mặc đâu, Tâm ôm bụng đi ra khỏi phòng. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu rực rỡ khắp không gian, không khí mát mẻ, mùi hương hoa cứ thoang thoảng, khiến Tâm cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô hít một hơi thật sâu. Đây mới chính là cuộc sống của con người. Tiểu thư à, xin cô cần gì thì cứ dặn dò ạ. Một người đàn ông tóc vàng cung kính đứng chờ ở ngoài cửa. Tâm hơi nhíu mày. Những người hầu của Tề gia gặp đám Hồng Ưng đều gọi họ là đại nhân. Tại sao cô lại chỉ được xưng hô là tiểu thư? Tâm không thể hiểu nổi, nhưng cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Đây là chuyện nhỏ, Tâm lại mở miệng. Lão đại đi đâu rồi? Lão đại và Jawen đang ở chợ hoa viên phía đằng sau ạ. Sao, Jawen đến tận đây à? Xem ra vụ Tề Mặc mất tích ở trên biển đã làm kinh động không ít người. Cô gật đầu ra hiệu cho người đàn ông tóc vàng dẫn cô đi ra hoa viên phía sau. Ngoài tòa nhà chính, Tâm chưa bao giờ nghe nói Tề có một vườn hoa, nên cô cũng cảm thấy rất hiếu kỳ và mới mẻ. Tề, anh quả là dũng mãnh, không hổ danh là thần tượng của tôi. Từ xa, Tâm đã nghe thấy giọng nói mang 3 phần châm chọc, 7 phần chân thực của Gia Quen. Đi qua cái góc hành lang, Tâm hơi sững người khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Lúc này ánh nắng chan hòa bao trùm lên mặt đất và vạn vật. Tề, Gia Quen, đám Hồng Ưng đang ngồi trên ghế đá ở giữa vườn hoa. Xung quanh họ là muôn ngàn những đóa hoa đủ màu sắc. Mùi hương hoa ngào ngạt lan tỏa thẩm thấu vào tâm hồn mỗi người. Những giọt sương trên cánh hoa được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh như những hạt ngọc. Nét đẹp tinh khiết của cảnh vật lại khiến người đàn ông đang ngồi ở kia không còn lạnh lùng tanh máu, mà lại thể hiện vẻ đẹp trầm tĩnh lạ thường. Đứng ngây người ra đó làm gì? Một giọng nói trầm trầm vọng đến, làm cho Tâm định thần trở lại. Cô thấy Tề đang chừng mắt với cô. Cảm xúc đẹp đẽ vừa rồi lập tức biến mất. Tâm lại cau mày. Có lẽ cô đã nhìn nhầm. Mò kim dưới đáy bể cũng còn dễ dàng hơn việc tìm kiếm vẻ đẹp tinh khiết và trầm tĩnh của Tề. Em đang nghĩ xem tại sao lão đại lại ở đây. Tâm vừa nói vừa đi đến bên Tề Mặc. Tề lại xa sầm nét mặt, đưa mắt nhìn Gia Quen đang cười toét miệng. Gia Quen cất giọng lãnh đạm pha lẫn sự châm chọc. Buổi sáng sớm tươi đẹp thế này mà ở trong phòng thì phí quá. Cô nên học cách hưởng thụ cuộc sống đi, con sâu lười biếng kìa. Tâm ngồi xuống bên cạnh Tề, cô thản nhiên kéo đĩa đồ ăn sáng trước mặt hắn ăn ngon lành. Cô vừa ăn vừa lườm Gia Quen. Hình như anh rất vui nhờ. Giao Ghen nghe nói vậy lại cười tươi. Cô đừng có dở kế ly gián. Tất nhiên là tôi vui mừng khi thấy Tề trở về bình an chứ. Biết Giao Ghen là người dảo miệng, Tâm cũng không nhiều lời với anh ta. Cô tập trung nhét thức ăn vào miệng. Giao Ghen đưa mắt nhìn về phía Tề, thấy sắc mặt của hắn rất bình thản, không hề tỏ bất cứ thái độ nào khi Tâm giành đồ ăn của hắn. Nụ cười trên miệng Giao Ghen càng rộng hơn. Anh ta nói từ tốn. Hình như tôi đã bỏ lỡ một cảnh hay. Đúng vậy. Lập vừa đi đến nơi lại mỉm cười trả lời. Ồ, Giao Ghen lại cất cao giọng lên. Anh ta đặt khuỷu tay xuống bàn đá, rồi chống cằm nhìn Tâm bằng ánh mắt vô cùng gian tà. Mặc dù vậy Tâm vẫn không thay đổi nét mặt. Cô tiếp tục ăn mà không hề bận tâm đến mấy người đàn ông xung quanh. Sau khi chén gần hết thức ăn trong đĩa, Tâm mới chợt nhớ ra. Cô ngẩng đầu quay sang nói với Tề. Lão đại, anh ăn sáng chưa? Thái độ của Tâm hoàn toàn coi Giao Ghen cứ như không tồn tại. Em thử nói xem. Thức ăn vừa mới được đưa đến, hắn chưa hề động vào đã bị Tâm cướp mất. Bây giờ cô còn dám hỏi hắn câu đó? Tề cúi xuống nhìn vào mắt của Tâm. Tâm cười ngượng ngùng. Cô lại tự giác chọn đồ ăn mà cô vẫn chưa động đến đưa cho Tề. Tề lại tối sầm mặt lại. Em ăn hết đi. Tâm nhún vai. Cô quên mất Tề là lão đại, ai lại đi ăn đồ thừa của cô chứ. Thế là cô không chừa một chút nào, lại tiếp tục đưa thức ăn lên miệng. Thấy bản thân mình hoàn toàn bị coi thường, Giao Ghen lại dở khóc dở mếu. Anh ta quay sang nói với Tề. Tề này, anh đừng có chiều cô ấy quá, tôi sợ sau này cô ấy sẽ vô pháp vô thiên đấy. Tâm lại trừng mắt với Giao Ghen. Xin anh có biết chữ chiều nó viết thế nào không? Con mắt nào của anh nhìn thấy anh ấy chiều tôi? Tâm cảm thấy nổi da gà khi áp dụng cái chữ chiều đó lên người của Tề mặc. Dù đối tượng là cô đi chăng nữa cô cũng không chịu nổi. Tề biết chiều chuộng người khác á. Về điểm này cô không nghi ngờ thì ông trời cũng nghi ngờ. Tề cau mày nhìn Giao Ghen. Hắn muốn làm gì thì làm, tất cả tùy thuộc vào tâm trạng của hắn. Tâm ăn đồ của hắn, hắn cảm thấy cũng chả sao, thế nên mới nhường cho cô ăn. Hành vi này có gì là lạ chứ? Tuy rằng trước đây đồ ăn của hắn không một người nào dám động tới. Bắt gặp ánh mắt khinh thường của Tâm lại chiếu về Giao Ghen, Hồng ưng lắc đầu. Này Giao Ghen lão đại, làm người thì cũng nên thận trọng chứ. Tuy câu nói của Hồng ưng không đầu không cuối, nhưng Giao Ghen lập tức hiểu ý. Anh ta gật đầu cười. Tôi đúng là không thể nào dây vào, tôi phải tránh đi mới được. Chỉ sợ là anh tránh không nổi lại cứ thích dây vào thôi. Lập lại nhếch mép cười, thể hiện tâm trạng rất tốt. Được rồi, vẫn là các chú hiểu tôi nhất. Tề lại đảo mắt qua ba người. Hôm nay các chú rất vui à? Hồng ưng gật đầu. Vâng, chuyện này đáng để vui mừng chứ ạ. Giao Ghen lại cười. Có thể gặp lại người 99% không qua khỏi hoạn nạn, tại sao tôi không vui chứ? Các anh trở về nguyên vẹn, thế nào lại không cảm thấy vui cho được? Tâm đã ăn no, thế nên bỏ đồ ở trên tay xuống bàn. Cô quay sang hỏi Giao Ghen. Là Lâm Bang làm đúng không? Nhìn gương mặt hốc hác của Giao Ghen, cô có thể đoán ra hai ngày nay anh ta bị bức đến phát điên. Một người mình đồng ra sát như anh ta cũng có lúc lâm vào trạng thái tinh thần mệt mỏi thì thật chả giống Giao Ghen chút nào. Lúc máy bay hạ cánh, Giao Ghen là người xông lên đầu tiên. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng và bồn chồn. Khi nhìn thấy Tề, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm và bộc lộ nỗi vui mừng. Bây giờ Tề cùng với Giao Ghen ăn sáng ở một nơi mà Giao Ghen thích, đó là hoa viên. Có thể thấy Tề rất hiểu tâm trạng của anh ta nên mới chiều theo ý thế chứ. Điều đó chứng tỏ Tề coi Giao Ghen như một người bạn của hắn. Tuy nhiên, Tề hôm nay không thấy nhăn nhíu mặt mày như mọi lần, chứng tỏ có chuyện gì đó khiến hắn rất vui vẻ. Tâm trạng tốt của đám Hồng ưng tuyệt đối không phải xuất phát từ việc thoát khỏi nguy khốn. Ở Tề gia, từ này được sử dụng nhiều nhất nên không còn mới mẻ. Mặc dù biến cố vừa rồi tương đối nguy hiểm hơn hoàn cảnh trước đây, nhưng không đến nỗi khiến họ vui vẻ đến như vậy. Họ còn hứng thú trêu chọc cô, chứng tỏ chuyện không phải nhỏ rồi. Đối với đám Tề Mặc và Tâm thì tin chỉ liên quan đến Lam Bang mới có hiệu quả như vậy. Thông minh, Giao Ghen lại vỗ tay khen ngợi khi thấy Tâm đoán đúng. Lam Bang bị tiêu diệt rồi à? Tâm ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào Giao Ghen bằng ánh mắt kinh ngạc. Giao Ghen đen mặt trừng mắt với Tâm. Lập ngồi bên cạnh cười ha hả lên. Cô nghĩ Lam Bang là con mèo tam thể à? Nói tiêu diệt là tiêu diệt hay sao? Cô đánh giá thấp gia tộc lịch sử có cả trăm năm như Lâm Bang quá đấy. Tâm lấy lại vẻ mặt bình thản, cô giơ tay lại bóp nhẹ giữa hai mắt mình. Tôi cũng biết mà, nếu có chuyện dễ dàng tiêu diệt như vậy thì các anh cũng chả đến nỗi phải đấu đi đấu lại bao nhiêu năm như thế. Chỉ là các anh tỏ ra vui mừng quá nên tôi tưởng xuất hiện kỳ tích. Kỳ tích á? Trên đời này không có kỳ tích. Tề cất giọng nhàn nhạt. Trong mấy ngày lão đại đi biển, Giao quen lão đại đã bắt tay với Phương gia tiêu diệt gia tộc William thuộc một phái của Lam Bang đấy. Bạch ưng vừa vặn đi tới, anh ta mang đồ ăn tới đặt xuống trước mặt của Tề, cất giọng bình thản. Tâm mới gia nhập Tề gia không bao lâu, tuy Tề đã bắt cô phải tìm hiểu về cách vận hành và quản lý Tề gia, cũng như tìm hiểu về đối thủ của Tề gia, nhưng Tâm vẫn chưa thể nắm bắt toàn bộ. Nghe Bạch ưng nói vậy, Tâm nhất thời không hiểu việc tiêu diệt gia tộc William có tác dụng gì với Tề gia. Bọn họ chỉ là một gia tộc trực thuộc, đâu đến nỗi khiến cho mấy người đàn ông vui đến mức này chứ. Thấy Tâm nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi, Giao Quen quay sang Tề. Tề, cô bé này cần phải dạy bảo thêm. Tâm lại bĩu môi. Cô còn chưa mở miệng, giọng của Tề lại lạnh lùng cất lên. Đúng. Tâm quay sang trừng mắt với Tề. Lão đại. Tề giơ tay vuốt tóc của Tâm. Những điều cần biết thì phải học hỏi thêm. Ngữ khí của hắn tuy là bình thản nhưng lại mang sức mạnh không thể phản bác. Tâm lại so vai rụt cổ, tay chống cằm lại quắc mắt nhìn Giao Quen. Hồng ưng lắc đầu. Nếu có người tiêu diệt thực lực của Giao Quen lão đại, cô thử nói xem sẽ ảnh hưởng đến Tề gia như thế nào. Vừa nghe câu này, Tâm liền mắt sáng lên cười nhếch mép. Giao Quen ở bên cạnh xa sầm mặt. Tôi không phải trực thuộc Tề gia. Còn nữa, đừng có so sánh gia tộc William với tôi. Bọn họ không có tư cách đó. À không, đây là tôi chỉ ví dụ thế. Hồng ưng lại không bận tâm đến sự tức giận của Giao Quen. Dù sao Giao Quen cũng chả làm gì anh ta. Tâm lập tức hiểu ra vấn đề. Quá trình như thế nào không quan trọng, quan trọng là kết quả. Hiếm khi bắt gặp đáng Hồng ưng vui vẻ như thế. Cô cũng cảm thấy vui lây. Bây giờ Lam Bang người ngã ngựa đổ, có gan mà giao tranh thì cũng có gan bản lĩnh chịu đựng chứ. Giao Quen uống một hớp rượu, an nhàn, ngửa cổ đón ánh mặt trời. Tâm quan sát Giao Quen vừa ăn sáng vừa uống rượu. Cô đột nhiên nhớ ra hình như Tề không bao giờ uống rượu. Kể từ lúc đi theo Tề, cô chưa thấy hắn uống một giọt rượu nào. Đúng là người đàn ông biết giữ mình thật. Tề ngồi bên cạnh không nhìn rõ vẻ mặt của Tâm. Giao Quen ở phía đối diện, không bỏ sót một sắc thái nào. Anh ta nở nụ cười tao nhã. Uống rượu dễ làm hỏng việc, Tề không bao giờ dính vào thứ có thể ảnh hưởng đến phán đoán của anh ấy. Hy vọng cô sau này cũng đừng giống như rượu, dù rất thu hút nhưng cuối cùng cũng sẽ bị bỏ đi. Tâm nghe vậy bất giác nhăn mặt, ánh mắt của Giao Quen lóe lên một tia âm trầm. Đám Hồng ưng và Bạch ưng cũng thay đổi sắc mặt, dù họ không nhìn cô nhưng Tâm biết họ đang chờ câu trả lời của cô. Ý tứ của Giao Quen rất rõ ràng, nếu một ngày nào đó cô ảnh hưởng đến sự phán đoán của Tề thì cũng là lúc cô sẽ biến mất khỏi thế giới này. Tề ngồi ở vị trí trên cao, trong tay hắn nắm sự sinh tử của biết bao nhiêu con người. Phán đoán và quyết sách của hắn không cho phép xuất hiện sai sót. Tâm trầm mặc một vài giây, cô còn chưa lên tiếng, Tề lại đột nhiên giơ tay giữ chặt đầu cô, cất giọng lạnh lùng. Đây là chuyện riêng của tôi. Giao Quen à, anh đã vượt quá giới hạn rồi đấy. Hôm nay tôi không muốn nổi nóng với anh đâu. Ngữ điệu của hắn vẫn bình thường, nhưng Giao Quen và đám Hồng ưng cũng nghe ra được có nộ khí ở trong đấy. Giao Quen không mở miệng, đám Hồng ưng và Bạch ưng đưa mắt nhìn nhau, họ cũng chỉ là muốn nhắc nhở Tâm, nếu một ngày nào đó xuất hiện tình thế lưỡng nan, Tề không thể hạ thủ thì cô hãy tự mình ra tay. Tuy khả năng xảy ra chuyện này vô cùng nhỏ, nhưng nhỏ không có nghĩa là không tồn tại. Tâm thong thả cầm ly rượu từ tay của Giao Quen. Cô nhìn chăm chú ly rượu vang đỏ rực sóng sánh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Không. Tâm hiểu ý của Giao Quen. Ở trong phim ảnh, những người đàn bà của các ông trùm khi rơi vào tay kẻ thù chỉ còn có hai kết quả. Một là đầu hàng, hai là chết một cách oanh liệt để bảo vệ sự tự tôn. Nhưng cho đến giờ phút này, bao nhiêu nguy hiểm đều do Tề mang đến cho cô, chứ không phải là cô tạo ra nguy hiểm cho Tề mà. Phải quan tâm đến thể thống thể diện cái gì? Phải chu toàn đại cuộc á? Không, cô là người ích kỷ. Từ trước đến nay cô không biết thế nào là đại cuộc làm trọng đâu. cô là một kẻ tiểu nhân, chỉ biết đến bản thân thôi. Câu trả lời dứt khoát của Tâm khiến Giao Quen sững sờ. Từ trước đến nay anh ta chưa gặp người nào trả lời trực tiếp và thẳng thắn kiên định như thế. Nếu tôi xảy ra vấn đề, Tề Mạc sẽ phải xuống mồ cùng tôi. Tâm nói chậm rãi từng từ một, rồi quay sang nhìn Tề nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Nói xong, Tâm ngẩng cổ uống một hơi cạn ly rượu. Đám Giao Quen nhìn Tâm bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ cô lại thốt ra lời thẳng thắn và bá đạo như thế. Tâm là người từ trước đến nay không bận tâm đến bất cứ thứ gì ngoài sinh mạng của cô ra. Họ không thấy cô thật sự để ý đến điều gì. Vì vậy khi cô nói ra câu này, cô thể hiện sự cứng cỏi từ trong cốt tủy, khiến họ nhất thời choáng váng. Tâm có biểu hiện bề ngoài thờ ơ lãnh đạm, nhưng cốt cách của cô rất cứng cỏi và mạnh mẽ, mang một chút khí chất dã thú như Tề Mặc. Từ trước đến nay cô luôn che giấu điều đó, hoặc nói một cách khác là đến bản thân cô cũng không phát hiện ra. Chỉ khi nào nghe phải những lời vừa rồi, cô mới thật sự bộc lộ nội tâm. Tề là người thu hút cô, khiến cô nảy sinh ra ý nghĩ muốn đồng sinh cộng tử với hắn, cả đời này mãi mãi trói chặt vào hắn. Vậy thì nếu xảy ra biến cố, cô và hắn sẽ cùng sống hoặc cùng chết, chứ đừng bao giờ mơ tưởng bắt cô hy sinh một mình. Ý nghĩ ngông cuồng đột ngột xuất hiện trong đầu khiến Tâm hơi kinh ngạc. Có điều cô cho rằng cô nghĩ vậy cũng chẳng có gì là không đúng. Đảo mắt qua đám xa quen thấy vẫn chưa hết bàng hoàng, Tâm lại nở nụ cười tươi. Làm gì mà nghiêm túc thế, các anh không cảm thấy lời nhắc nhở của các anh là hơi sớm hay sao? Tôi vẫn chưa... Nhổ ra. Tề cất giọng lạnh lùng bên tai Tâm. Một tay hắn bóp cằm của Tâm xoay về phía hắn, một tay giật ly rượu của Tâm. Nhưng mà em nuốt hết rồi. Rượu uống vào bụng rồi làm sao nhổ ra được? Đối diện với đôi mắt đầy nộ khí của Tề, Tâm chớp chớp mắt nói nhỏ. Người này sao vô duyên vô cớ nổi nóng thế? Tôi không cho phép em uống đồ của người khác. Tề ném mạnh ly rượu xuống đất. Hắn nhìn Tâm bằng ánh mắt đầy tức giận. Ai bảo cô dám uống ly rượu của Giao Quen? Sau khi hiểu ra tại sao Tề nổi nóng, gương mặt Tâm lại lộ vẻ hối hận. Tề thấy vậy chỉ hừ lên một tiếng rồi ôm chặt eo của cô. Không có lần sau đâu đấy. Tâm gật đầu lia lịa. Lúc này Tề mới hết tức giận, hắn nâng cằm của Tâm lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Tề lại nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo. Hắn nói chậm rãi từng từ một. Tôi rất vui. Một câu nói ngắn gọn nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý. Đám Giao Quen và Hồng Ưng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ không hề che giấu vẻ kinh ngạc. Tâm gật đầu. Thế thì tốt. Nghe Tâm nói vậy, Giao Quen nhìn Tề và Tâm bằng ánh mắt đầy bất lực. Đúng là hai kẻ điên. Họ là hai quái thai hay quái vật. Anh ta không thể nào định vị nổi phản ứng của Tề lẫn của Tâm, đều vượt quá sức tưởng tượng của anh ta. À đúng rồi, Tuấn vừa mới tìm lão đại đấy. Xem ra cậu ta muốn chào tạm biệt ạ. Bạch Ưng ho khan lên hai tiếng, vội chuyển sang đề tài khác. Đề tài vừa rồi đúng như Tâm nói, bọn họ bàn đến hơi sớm. Dù sao bây giờ Tề và Tâm cũng chưa có gì. Mục đích chuyến đi lần này của Tuấn là tìm Alex để có thể tinh luyện thành dầu mỏ. Bây giờ anh ta đã tìm thấy rồi nên coi như nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp. Bây giờ anh ta đã tìm thấy nên coi như nhiệm vụ của anh ta hoàn thành tốt đẹp. Tuấn đã biết rõ tâm ý của Tâm, dù có ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tuấn không phải là người cố đấm ăn xôi một cách mù quáng, nên ra đi cũng là hợp tình hợp lý. Tề lại lạnh lùng. Chú tiễn đi. Hắn không có hứng thú gặp Tuấn, hắn ghét tên công tử đấy. Để tôi đi. Tâm liền đứng dậy nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Dù thế nào cô và Tuấn cũng là chỗ quen biết, hơn nữa còn có cả Thủy. Cô không đi tiễn thì không hay lắm. Tề nhíu mày nhưng hắn không ngăn cản Tâm. Tâm à, em tỉnh rồi à? Thủy đứng ở cổng ngôi biệt thự nhìn Tâm mỉm cười. Tâm mỉm cười đáp lại. Chị hiểu em thật đấy. Nói xong, cô quay sang Hoàng Ưng. Để tôi tiễn họ đi, anh về nghỉ ngơi đi. Hoàng Ưng gật đầu với Tuấn rồi quay người đi vào trong. Thủy kéo tay Tâm nói nhỏ. Sau này em hãy tự chăm sóc bản thân, đừng suốt ngày để bị thương như thế. Em là con gái phải nhớ giữ mình đấy. Tề lão đại là đàn ông đồng thời cũng là người dũng mãnh như thế. Gặp nguy hiểm thì hãy để anh ta lo liệu. Em đừng có xông lên phía trước, nghe rõ chưa? Tâm bật cười kéo tay Thủy. Em biết, Từ trước đến nay em chưa bao giờ làm chuyện dại dột mà xông lên cả đâu. Ai chết thì chết chứ, em chả liên quan gì. Ừ, cô biết thế thì tốt. Tuấn lại nói chen ngang. Anh ta nhìn Tâm và lên tiếng. Tại sao cô không chịu theo tôi? Nếu cô đi theo tôi sẽ không nỡ để cô bị thương. Hay là cô suy nghĩ lại đi. Tuy là tôi không mạnh bằng lão Tề, nhưng mà ít nhất tôi biết xót xa người phụ nữ của tôi. Tâm mỉm cười nói với Tuấn. Được thôi, nếu anh có thể khiến thời gian quay ngược thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Tuấn lại cười gượng. Anh ta cũng chỉ là nói đùa thôi. Anh ta biết không còn cách nào để xen vào giữa hai người họ. Hơn nữa thái độ của Tề đối với anh ta rất lạnh nhạt và không khách sáo. Tuấn hiểu rõ, một khi anh ta giở trò với Tâm thì ngày đó cũng là ngày tàn đời của anh ta. Về điểm này Tuấn không cần nghi ngờ. Được rồi, tôi không nói đùa nữa. Tôi đợi cô ra đây chỉ muốn nói với cô một câu. Thân phận hiện tại của cô ở Tề gia vẫn chưa chắc chắn lắm. Nếu cô đã thích Tề lão đại thì đừng để mình chịu thiệt. Hoặc là làm Tề phu nhân danh chính ngôn thuận, hoặc là làm tốt bổn phận của thuộc hạ. Chứ vị trí không cao không thấp như bây giờ chẳng phải là điều tốt lành gì. Tuấn nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc. Tâm cau mày không lên tiếng. Tuấn lại nói tiếp. Tôi biết có lẽ cô chưa nghĩ đến chuyện này, cũng vì không có ai đề cập với cô. Hiện thực nó rất phũ phàng. Tuy Tề lão đại có ý với cô, nhưng mà giữa phu nhân và tình nhân tồn tại một sự khác biệt về bản chất. Cô phải biết nắm bắt chừng mực mới được. Tuấn vừa dứt lời, Thủy thì thầm vào tai Tâm. Chị cũng muốn nói với em những điều này. Bây giờ em chỉ có một thân một mình ở Tề gia. Bên cạnh em không có ai giúp đỡ, mà chỉ có thể dựa vào sự ưu ái của Tề lão đại. Nhưng em nên biết, sống ở một gia tộc hào môn, chỉ có tình cảm thôi là không đủ, có bản lĩnh cũng không đủ. Hào môn có phương thức sinh tồn của hào môn. Dù Tề lão đại có yêu em, chiều em đến mấy, em cũng không thể nào thiếu thân phận và địa vị. Chị biết người của Tề gia chắc chắn sẽ không nói với em những chuyện này, bởi vì dù sao họ cũng trung thành với Tề lão đại chứ không phải là em. Với thân phận của em bây giờ, dù Tề lão đại có tình cảm đến mức nào đi chăng nữa, người có địa vị cao hơn em trước sau gì cũng chèn ép em, giáo huấn em. Nhưng nếu em trở thành nữ chủ nhân của Tề gia, sẽ không ai dám làm trái ý em, không ai dám động đến em. Tâm, có câu nói này có vẻ đi ngược lại với tính chất thần thánh của tình yêu, nhưng thực tế là thực tế. Đặc biệt ở một gia tộc có lịch sử trăm năm như Tề gia, bọn họ càng coi trọng quy tắc và truyền thống hơn. Vì vậy em đừng co tin tình yêu là có tất cả. Nếu cần tranh đoạt thì em nhất định phải giành bằng được. Em đừng có coi nhẹ hư danh đấy nhá. Có nó em mới có thể chấn áp được tất cả mọi người. Nói thật là Tâm chưa bao giờ nghĩ đến những điều này. Trong con mắt cô, gia tộc trăm năm cũng chả khác gì người bình thường. Chỉ là họ nhiều tiền và nhiều quyền lực hơn thôi. Nghe Tuấn và Thủy nói vậy, Tâm trầm mặc không lên tiếng. Tuấn biết Tâm là người thông minh, cô có thể hiểu ý của họ mà không cần giải thích rõ ràng. Anh ta gật đầu. Cô hãy cẩn thận nhé, đừng để đám Hồng Ưng và Gia Quen đè đầu cưỡi cổ. Tuy là tôi tin bọn họ chỉ cần trung thành với Tề Mặc thì sẽ không gây khó dễ cho cô, nhưng cô vẫn cứ nên cẩn thận. Tâm mỉm cười. Tôi biết, mọi người không cần lo lắng. Tôi không phải là thần thánh, cũng không phải là phần thử thanh cao chú trọng hư danh. Tôi chỉ là người phàm tục, tật xấu của người phàm tục tôi đều có cả. Tuấn và Thủy nghe nói vậy đều bật cười. Từ trước đến nay không ai nói với Tâm nên cô không hiểu. Một khi đả thông tư tưởng cho cô, phản ứng của cô còn nhanh hơn bất cứ người nào khác. Tâm nắm lấy tay Thủy nói. Sau này chị đừng qua lại với Tề gia, chị hãy bảo trọng, em không tiễn nhé. Nói xong cô cười với Thủy, vẫy tay chào Tuấn rồi quay người đi vào trong. Thủy nhắc lại câu nói của Tâm với Tuấn. Đám Tuấn hiểu ý của Tâm. Tề gia không phải là người tốt. Nếu dính đến Tề gia thì chỉ e là cả đời này dây dưa không dứt ra được. Với những kẻ có thể tiêu diệt được người khác bất cứ lúc nào như Tề gia, tốt nhất nên vạch rõ ranh giới ngay từ đầu. Tâm có thể dính sâu vào Tề gia bởi vì cô chỉ có một thân một mình. Còn họ, họ có cả một gia tộc phía sau. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu hợp tác với Tề gia, sớm muộn gì gia tộc của họ cũng sẽ bị Tề gia thôn tính. Tuấn, Sâm và cả Vân đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không nói thêm một lời nào, đi thẳng về chiếc máy bay đã đậu sẵn ở phía trước. Em vui lắm à? Tề lại hỏi Tâm khi thấy cô quay về với gương mặt mang sức sống của ngọn gió xuân. Tâm đi đến bên cạnh Tề gật đầu. Vâng. Đây là gì thế? Giấy mời à? Vừa nói Tâm vừa cúi xuống cầm tấm thiệp đỏ viền vàng ở trên bàn đá. Thiệp mời của gia tộc William. Jawen, chẳng phải anh đã tiêu diệt gia tộc họ rồi hay sao? Chuyện này là thế nào? Tâm không khỏi kinh ngạc khi thấy tấm thiệp ở trên bàn. Jawen lại cười híp mắt. William là một gia tộc lớn có nhiều nhánh con. Tôi làm sao có thể tiêu diệt hết? Tôi chỉ xóa sổ nhánh chính, cũng là nhánh đứng đầu hợp tác với Lam Bang. Có điều nhánh nào nắm quyền lực thì nhánh đó là nhánh chính. Đây là chân lý vĩnh hằng. Họ có ý gì thế? Đi xem động vật á? Họ mời lão đại đi xem động vật, có nhầm lẫn không á? Tâm lại cau mày khi đọc nội dung ở bên trong. Lập cười ha hả lên. Động vật mà không phải động vật, cô đúng là thiếu hiểu biết quá. Hồng ưng mỉm cười. Một nhánh con của gia tộc William muốn thông qua chúng ta để lên nắm quyền lãnh đạo gia tộc. Nếu chúng ta có thể khống chế gia tộc William, có nghĩa là chúng ta đã chặt đứt một cánh tay của Lam Bang rồi. Tâm bất giác đen mặt. Cô nhìn tờ thiếp mời bằng ánh mắt hiếu kỳ. Tề nở nụ cười hiếm thấy. Hắn giơ tay vuốt tóc Tâm. Em có muốn đi xem động vật không? Tâm liền gật đầu. Địa điểm ghi trên thiếp mời là Hawaii, là địa bàn của Tề, thế nên cũng chẳng sợ xảy ra bất trắc. Thông báo với họ là tôi nhận lời. Tề cất giọng lạnh lùng. Buổi đêm ở trên đảo Hawaii rực rỡ ánh đèn, cho thấy một vẻ đẹp phong tình khác hẳn ban ngày. Lúc này là lúc khu trung tâm vui chơi giải trí cao cấp của Hawaii náo nhiệt nhất. Những người đến đây đều thuộc giới thượng lưu và có thân phận lấp lánh ánh vàng. Các loại xe hơi sang trọng ra vào tấp nập như mở triển lãm, khiến cho khu vui chơi càng lộng lẫy và nhiều màu sắc hơn. Phía trước khu vui chơi có một chiếc xe Cadillac màu đen và ba chiếc xe hơi sang trọng khác đang từ từ đổ lại. Một đám người mặc âu phục chỉnh tề, sắc mặt nghiêm túc và lễ độ đứng cung kính ở một bên, chờ người trên chiếc xe đầu tiên đi xuống. Mặc dù động thái của họ không quá rầm rộ, nhưng thể hiện rõ vẻ tôn quý và bá đạo, khác hoàn toàn những kẻ có tiền và thế lực đầy rẫy ở đây. Tề lão đại à? Tôi là phong hành William. Tề lão đại à? Tôi là phong hành William. Tề lão đại nể mặt đến đây là vinh dự của chúng tôi. Mời lão vào trong. Người đàn ông tóc vàng đứng trước cửa cười hơi cúi xuống hành lễ với Tề. Đoàn người ở phía sau ông ta cũng cung kính chào khách quý. Tề gật đầu. Gia Quen từ phía sau của Tề tiến lên mỉm cười. Ông chỉ nhìn thấy mỗi Tề lão đại thôi à? Phong hành William thấy Gia Quen vội vàng nở nụ cười lấy lòng. Hóa ra là Gia Quen lão đại cũng đến đấy. Chúng tôi biết là rất khó mời được lão. Sự xuất hiện của hai vị quả là vinh hạnh lớn của chúng tôi. Gia Quen ngẩng đầu gượng gạo cùng với Tề đi vào bên trong. Tâm liếc Gia Quen bằng ánh mắt khinh thường. Cô cũng nhanh chóng đi theo họ. Tại một căn phòng lộng lẫy giống như phòng dành cho Tổng thống, Tâm đưa mắt nhìn lên màn hình lớn ở trên tường. Toàn bộ cảnh tượng ở bên ngoài đều xuất hiện trên màn hình. Xung quanh căn phòng đều là tường kính, để người ở bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, còn người ngoài thì không nhìn thấy bên trong. Hai vị lão đại, xin mời. Phong hành lại cung kính mời Tề Mạc và Gia Quen vào chỗ ngồi. Nhưng người đi đằng sau ông ta xem ra là toàn bộ lực lượng một nhánh con của gia tộc William. Trong đám đó có người già, có người trẻ, thậm chí có cả một người phụ nữ. Tâm bất giác dừng ánh mắt nơi người phụ nữ. Cô ta chắc cũng có bản lĩnh nên mới có thể xuất hiện trước mặt của Tề Mặc. Đây là một nhánh con có thế lực lớn nhất của gia tộc William. Ngoài nhánh chính thống đã bị Gia Quen tiêu diệt, bọn họ tập trung tất cả ở đây là biểu đạt thành ý với chúng ta. Tâm đứng trước tường kính. Hoàng Ưng bước đến bên cạnh, vừa quan sát vừa giải thích cho cô rõ. Tâm gật đầu. Cô biết Hoàng Ưng đang chỉ bảo cho cô. Bây giờ cô đã có nhận thức, cô không thể nào bàng quang như trước. Điều cần hiểu nhất định phải hiểu, cần học hỏi thì nhất định phải học hỏi, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Một khi cô quyết định dấn thân vào thì phải cố gắng hết sức. Sắp bắt đầu rồi. Hoàng Ưng vừa dứt lời, Lập liền mở miệng. Anh ta không rời mắt khỏi sân khấu rộng lớn trống không ở vị trí trung tâm bên dưới. Tâm đưa mắt nhìn đám Tể Mặc, Gia Quen và Phong Hành. Bọn họ trò chuyện trong bầu không khí ấm áp, không có vẻ nghiêm túc của một cuộc đàm phán, cũng không căng thẳng và thận trọng như hồi ở Đông Nam Á. Tê giống như đến đây xem động vật thật sự. Ngay cả đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng bình thường luôn đứng bất động sau lưng Tề, bây giờ cũng tự do đi lại trong phòng. Tâm hơi ngây người khi chứng kiến cảnh này. Nhưng đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Lập, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Lần này với lần trước không giống nhau. Lần trước là lời mời của thế lực đối địch, còn lần này là lời mời của một gia tộc quy thuận. Gia tộc William trước đó đã tỏ rõ ý định của họ. Tề nhận lời đến đây có nghĩa là hắn đồng ý. Hành động nói lên tất cả, bất cứ lời lẽ nào cũng trở thành thừa thãi. Thảo nào đám Hoàng Ưng và Lập mới thoải mái như thế chứ. Cảm nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Tề chiếu vào người mình, Tâm liền quay đầu. Tề ngồi nghiêm chỉnh trên sofa đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt hắn mang đầy những sắc thái yêu thương, chiều chuộng, tán thưởng, khoan dung, cứ hòa trộn vào nhau. Tâm bất giác mỉm cười với hắn. Các vị khách quý, tối nay... Tâm còn chưa quay lại, sân khấu bên dưới truyền đến giọng nói của người chủ trì. Người ngồi dưới sân khấu tuy không nhiều nhưng chắc chắn là những kẻ có địa vị. Bọn họ đều mang mặt nạ nên không thấy rõ diện mạo. Lúc này sân khấu đã tắt bớt đèn, ánh sáng mờ mờ mang lại cảm giác hưng phấn và đè nén. Tâm nhìn chăm chú xuống bên dưới, không biết là loại động vật nào biểu diễn đây. Tối nay thứ chúng tôi chuẩn bị toàn là cực phẩm, chúc mọi người thưởng thức vui vẻ. Người đàn ông trên sân khấu giới thiệu một câu đơn giản rồi đi xuống dưới. Cực phẩm á? Động vật cũng phân loại cực phẩm à? Có vẻ thú vị đây. Tâm khoanh hai tay trước ngực theo dõi nhất cử nhất động trên sân khấu. Đèn trên sân khấu tắt tối om om, đột nhiên sáng lóa lên. Ở vị trí cao nhất của sân khấu, không biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông. Toàn thân anh ta được quấn một tấm van màu đen, nổi bật rõ những đường nét trên cơ thể. Làn da trắng dưới lớp vải đen tạo ra một sự mê hoặc thị giác. Hai bàn tay người đàn ông bị trói vào thành ghế cao ở phía sau, hai chân cũng bị cố định vào ghế. Gương mặt anh ta quay về đúng phía phòng VIP của Tề Mặc. Người đàn ông là con lai, pha trộn dòng máu phương Đông và huyết thống châu Âu. Dưới ánh đèn sáng trưng, anh ta lộ vẻ đẹp, rất mê mị, mặc dù ánh mắt thì không che giấu nổi nỗi kinh hoàng. Soạt một tiếng, một dây roi da quất lên người anh ta, khiến tấm vải văn mỏng màu đen bay lên. Trên bộ ngực trắng muốt xuất hiện một vết máu đỏ hồng. Tâm có thể nhìn thấy rõ qua bức tường kính, còn nhìn qua màn hình có lẽ cũng không phát hiện ra. Vết roi đánh không chảy máu, nhưng màu đỏ nổi bật trên lớp da trắng mang lại cảm giác khêu gợi, không thể diễn tả bằng lời. Không hiểu anh ta bị cho uống thuốc hay là giọng trời sinh, mà tiếng rên yếu ớt của anh ta khiến những người ở bên dưới càng trở nên kích động. Lại những tiếng soạt soạt vang lên, cây roi da tiếp tục quất mạnh trên thân thể người đàn ông. Tiếng cứ vun vút đanh sắc trong không khí, tiếng la hét hưng phấn từ bên dưới khiến Tâm cau mày quay đầu đi chỗ khác. Cô không thể chấp nhận nổi à? Lập đứng bên cạnh cất giọng nói chỉ đủ anh ta và Tâm nghe. Tâm không lên tiếng. Lập không rời mắt khỏi màn biểu diễn ở bên dưới, anh ta lãnh đạm nói. Người trên sân khấu thuộc dòng dõi chính thống của gia tộc William. Hắn tên là Phong Lâm William. Thắng thì làm vua, thua làm giặc ấy mà. Chỉ đáng tiếc đôi bàn tay đó. Nghe nói tài nghệ bắn súng của hắn không thua kém Hoàng Ưng. Tâm nghe nói vậy lại quay đầu tiếp tục theo dõi màn biểu diễn. Cô không phải là không thể không chấp nhận, mà chỉ là không muốn nhìn thôi. Cô biết thế giới này rất đen tối, có những chuyện cô chưa từng gặp bao giờ, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Sự việc đang diễn ra ở dưới kia chắc là buôn bán nô lệ. Người xuất hiện ở trên sân khấu sẽ được những kẻ vừa ý bỏ tiền mua về. Còn số phận của họ sau này ra sao, có lẽ chỉ có ông trời mới biết. Tâm không ngốc nghếch, cũng không nảy sinh lòng thương hại với họ. Hiện thực là hiện thực, vĩnh viễn tàn khốc hơn sự tưởng tượng của con người. Vừa chứng kiến màn biểu diễn là cô biết ngay xem động vật có nghĩa nó như thế nào. Chỉ có điều cô không ngờ người ở trên sân khấu lại thuộc dòng dõi chính thống của gia tộc William. Đúng thực tế là thắng làm vua thua làm giặc, giống như Lập đã nói. Tàn nhẫn thật đấy. Tâm nghĩ trong lòng, thất bại là thất bại, có cần phải dẫm đạp lên sự tôn nghiêm của người khác như thế không? Hơn nữa vừa rồi Lập nói Phong Lâm William là một tay súng cử khôi. Khả năng của Hoàng Ưng thì cô cũng biết rõ rồi, có thể so sánh với Hoàng Ưng chứng tỏ tay này không phải tầm thường. Vậy mà bây giờ anh ta như một con chim kinh sợ, mà chỉ giống một nô lệ, có thể bị bất cứ người nào sâu xé. Không cần tưởng tượng cũng biết anh ta đã trải qua những chuyện gì. Lập hơi mỉm cười cất giọng thoảng qua. Không, cô không cảm thấy hắn đang hưởng thụ hay sao? Tâm lại cau mày quay đầu nhìn lên màn hình lớn. Vẻ mặt của người đàn ông lộ rõ vẻ đau đớn. Nhìn không ra là anh ta đang thích thú ở điểm nào. Tâm bất giác quay sang Lập. Lập nở nụ cười lạnh lẽo. Đây là trò hắn thích. Không biết bao nhiêu người chết ở dưới tay hắn bằng cách này. Cũng phải cho hắn nếm thử mới được. Tôi cảm thấy gia tộc William tổ chức trò này rất là hợp ý tôi. Nghe Lập nói vậy, ánh mắt Tâm lóe lên một tia lạnh lùng. Thương hại à? Cô chả có tâm đi thương hại loại người này. Cô vốn chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và phong độ của Tề gia. Nhưng nếu trò này là tác phẩm của nhánh con gia tộc William thì cô cũng không bận tâm. Tên này bảo dưỡng không tồi, chắc sẽ có nhiều người thích. Hoàng Ưng đứng bên cạnh cười lạnh lùng, ngữ khí của anh ta thản nhiên cứ như là nói hôm nay thời tiết rất đẹp. 100.000 đô la Mỹ. 130.000. Lúc này, trên người Phong Lâm William gần như không còn một mảnh vải che thân. Người đánh anh ta đã ra tay rất chuẩn. Chỗ không nên lộ thì không lộ. Chỉ có một bộ ngực trần, cánh tay và trên đùi anh ta hằn vết roi đỏ máu. Dưới ánh đèn nhiều màu sắc, không khí xung quanh anh ta yếu mị đến cực điểm. 200.000 đô la. Một giọng nói chắc nịch vang lên, không khí trầm xuống trong giây lát. Tâm thấy một người đàn ông mặt cứ núng nính mỡ bước lên sân khấu. Ông ta sờ mó thân hình của Phong Lâm, rồi nửa muốn ôm nửa muốn kéo anh ta xuống sân khấu. Ánh mắt Phong Lâm lúc này nhuốm một màu nhục nhã và chết chóc. Đúng là chả ra làm sao. Tâm lại lắc đầu. Ý tứ trong lời nói của cô rất rõ ràng. Nếu hôm nay Tề đứng ở vị trí của Phong Hành thì hắn tuyệt đối không làm như ông ta. Phẩm hạnh và tư tưởng của một người quyết định đến quyết sách của người đó. Nếu đổi lại là Tề, chắc chắn hắn sẽ giết sạch chứ không phải dùng mọi thủ đoạn hành hạ như thế này. Kẻ nào cản đường của Tề, hắn sẽ loại bỏ không nương tay. Thủ đoạn như Phong Hành không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa, Tề cũng sẽ không tốn hơi động não làm những chuyện phức tạp như thế. Bá chủ hành sự luôn tàn nhẫn và tuyệt tình, nhưng rất nhăn gọn và dứt khoát. Tuy nhiên, nhánh con của gia tộc William làm như vậy cũng có tác dụng, giúp gia oai Tề gia. Kẻ nào dám chống đối Tề gia thì sẽ có kết quả giống như kẻ ở trên sân khấu. Do đó, Tề gia mới không có bất cứ người nào dám lên tiếng phản đối. Nếu bọn họ ra sao thì chúng ta cũng không đứng ở đây. Hoàng Ưng nở nụ cười miệt thị. Xem ra anh ta cũng không coi gia tộc William ra gì. Có điều anh ta cũng biết ý, cất giọng chỉ đủ ba người nghe thấy. Ba người còn đang mải nói chuyện, trên sân khấu đột nhiên xuất hiện một cái lồng rất lớn. Bên trong lồng có một con hổ. Ngoài ra, ở bên cạnh có một người đàn ông nhỏ bé đang hét lên khi bị đẩy vào cái lồng chứa con hổ đấy. Con hổ bị cắt hết móng sắc và bị nhổ hết răng nhọn, nhưng thân hình to lớn và khí thế của nó khiến người đàn ông sợ hãi đến mức mặt mũi tái mét, gào thét và túm chặt lấy lồng sắt như muốn chui ra ngoài. Con hổ xông tới, hai chân trước vồ lấy người đàn ông, khiến anh ta ngã dúi sang một bên. Đây là người của gia tộc William à? Tâm cau mày hỏi. Lập lại mỉm cười đáp. Chỉ là cá lọt khỏi lưới mà thôi. Nhưng Phong Hành đúng là có bản lĩnh, lọt khỏi lưới rồi vẫn có thể tìm thấy. Nghe câu này, Tâm đoán ra đây là nhân vật không đáng kể trong hệ thống chính trị của gia tộc William. Nhưng cùng là người trong một nhà mà họ tuyệt tình đến mức thế này, xem ra tình thân không tồn tại trong thế giới đen tối này. Tâm lại nhăn mặt. Có gì đáng xem, đúng là vô vị. Hoàng Ưng bật cười. Chả phải cô muốn đi xem nên lão đại mới nhận lời ha? Nhờ phúc của cô chúng tôi mới được thưởng thức màn hấp dẫn thế này đấy. Lời nói của Hoàng Ưng lộ rõ sự châm chọc, mặc dù ánh mắt của anh ta không có vẻ gì là hưng phấn. Tâm nhất thời á khẩu. Cô làm sao biết được xem động vật lại là cái trò biểu diễn này? Nếu mà sớm biết trước, cô chả thèm đến đây. Tuy biết thế giới của đàn ông chả có gì tốt đẹp, nhưng cô thật sự cảm thấy không thích mấy cái màn này. Hắc đạo có quy tắc của hắc đạo, có cách xử lý và hành sự của bọn họ. Tề Mặc không lên tiếng, cô càng không tiện mở miệng. Tâm biết một khi đã lao vào con đường hắc đạo đều không thể nhắc đến hai từ nhân tính. Cần phải tàn ác và nhẫn tâm mới có thể leo lên vị trí cao nhất. Chỉ có điều cô không thích là không thích. Nếu đã nhờ phúc của tôi, có cần tôi mua giúp các anh không? Tâm lại trầm mặc trong giây lát, đột nhiên quay sang hỏi Hoàng Ưng và Lập. Lập lắc đầu. Không liên quan gì đến tôi, đừng có lôi tôi vào cuộc. Hoàng Ưng ngược lại lại cười cười. Nếu có đàn bà thì ok. Anh ta nhất quyết không cho Tâm cơ hội trêu chọc. Tâm nghe nói vậy, liền đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Trên sân khấu đã xuất hiện thêm nhiều người khác, nhưng hoàn toàn là đàn ông chứ không thấy bóng dáng một người phụ nữ nào. Hôm nay chắc là không có đàn bà đâu. Lập nửa cười nửa không nói nhỏ. Tâm ngẩng đầu nhìn Lập, cô nhíu mày suy nghĩ, rồi lập tức hiểu ra vấn đề. Tề không thích phụ nữ là chuyện giới hạc đạo biết từ lâu. Ai dám đem đàn bà đến trước mặt hắn? Hơn nữa gia tộc William đang muốn lấy lòng của Tề, nên càng không có chuyện đó. Sau khi nghĩ thông suốt, Tâm quay sang trừng mắt với Hoàng Ưng. Xem ra anh ta đã sớm đoán biết không có đàn bà bị đem bán đấu giá. Đúng là đồ ngu xuẩn. Lão đại sẽ thích mấy trò này hay sao? Thế mà bọn họ cũng nghĩ ra được. Hoàng Ưng nhếch mép cười, đồng thời nhìn đám người của gia tộc William bằng ánh mắt miệt thị. Không có đàn bà, toàn là đàn ông. Cũng không có là đàn ông chuyển giới thành nữ tính. Coi như là họ cũng không đến nỗi quá ngốc nghếch. Lập lại cười khẽ rồi cất giọng châm biếm. Tâm cũng bật cười. Tề đúng là khó hầu hạ, nhưng gia tộc William cũng chả ra làm sao. Bọn đã bày ra cái trò này để lấy lòng Tề Mặc, lẽ nào họ lại hy vọng Tề sẽ vừa ý một người trong số đó? Nghĩ đến đây, Tâm bất giác ho lên hai tiếng. Đúng là ngu xuẩn. Dù Tề có thích đàn ông đi chăng nữa, hắn sẽ chọn người của gia tộc William hay sao? Xem ra nhánh con mãi mãi là nhánh con, không thể leo lên vị trí chính thống cũng là có nguyên nhân của nó. Ngu xuẩn cũng tốt. Tâm lại cố đè nén tiếng cười. Tề bây giờ không thiếu trợ thủ. Trợ thủ một mình Gia Quen là đủ rồi. Tề e rằng cũng chỉ tin tưởng có một mình Gia Quen thôi. Gia tộc William đã qua thời kỳ hưng thịnh từ lâu. Dù bây giờ phong hành William có ngồi lên vị trí lão đại, gia tộc của ông ta cũng chỉ là một gia tộc hạ đẳng dưới trướng của Tề Mặc. Kẻ ngu xuẩn thì dễ khống chế hơn người thông minh. Đây là chân lý bất biến từ xưa đến nay. Nghĩ đến đây, Tâm liền quay đầu về phía Tề Mặc. Với thân phận và tính cách của Tề gia, dù gia tộc William có từng là cánh tay phải của Lam Bang, hắn cũng còn lâu mới chịu đi gặp mặt. Lẽ nào đúng như Hoàng Ưng nói, bởi vì cô muốn đi xem nên Tề mới tạo điều kiện để cô thư giãn tinh thần. Tề cúi đầu nhìn thứ gì đó trong tay, không biết có phải là linh cảm thấy ánh mắt của Tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng của hắn chứa đựng sự mất kiên nhẫn. Mặc dù vậy hắn vẫn không tỏ ra bất cứ thái độ gì. Tâm chăm chú nhìn Tề một lúc, cô đột nhiên mấp máy môi. Em muốn mua một người. Sắc mặt của Tề lập tức thay đổi, đáy mắt của hắn lóe lên một tia sắc bén đầy nộ khí. Tâm không ngờ hắn có phản ứng mạnh như thế. Cô lắc đầu lia lịa và nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Mấy người nói chuyện gì mà vui thế? Từ lúc vào phòng đến giờ, Gia Quen mới lên tiếng. Hoàng Ưng nháy mắt. Chúng tôi đang nói mấy anh chàng ở dưới kia có thân hình không tồi. Sắc mặt Tề Mặc càng tối sầm. Tâm lại chửi thầm Hoàng Ưng. Cô vừa cười híp mắt, vừa đi đến bên cạnh Tề ngồi xuống. Đó là Hoàng Ưng nói thôi. Em đang muốn tìm mua một người phụ nữ giúp anh ta. Anh ta nói nếu có đàn bà thì sẽ mua một người. Hoàng Ưng dám hại cô hả? Cô cũng sẽ kéo anh ta xuống nước. Mà Hoàng Ưng đúng là nói câu đó chứ không phải cô bịa ra. Hoàng Ưng nghe vậy liền đen mặt trừng mắt với Tâm. Gia Quen lại bật cười ha hả lên. Chuyện đó thì có gì khó đâu. À đúng đúng đúng là chuyện nhỏ. Phong hành William gật đầu, vất tay ra hiệu với người ở đằng sau. Tề không nhìn Hoàng Ưng. Hắn giơ tay giữ chặt eo của Tâm, rồi kéo cô ngồi sát bên hắn. Sau đó Tề lại cúi đầu nhìn thứ ở trên tay. Mặc dù Tề không bày tỏ thái độ, nhưng hành động của hắn đã nói lên tất cả. Tâm này, nếu cô thích ai thì cứ nói với tôi. Tề không cho phép thì tôi sẽ mua cho cô. Cô đừng để bản thân mình chịu thiệt thòi. Gia Quen lại cười híp mắt với Tâm. Tâm lập tức cứng người, bàn tay đặt trên eo của cô càng siết mạnh hơn. Tuy là Tề không ngẩng đầu, nhưng Tâm ngửi được những không khí nguy hiểm tỏa ra từ người hắn. Cô mở miệng. Gia Quen lão đại không cần khách sáo. Dù sao chúng tôi cũng là chủ nhân ở đây, nên phải làm khách hài lòng trước tiên. Gia Quen lão đại à, anh thích ai thì đừng khách khí nhé. Tôi tin lão đại của chúng tôi sẽ không hà tiện khoản tiền nhỏ này đâu. Nói xong, cô lắc tay Tề. Em nói có đúng không, lão đại? Tề ngẩng đầu nhìn Gia Quen bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh chắc chứ? Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng Gia Quen hiểu. Đây là câu hỏi nhằm vào câu nói trước đó của anh. Nếu anh ta dám mua một người đàn ông cho Tâm, chỉ e là hòn đảo Hawaii xinh đẹp này sẽ xuất hiện thêm một xác chết của một mỹ nam là anh ta. Giao quen lại bật cười. Tê, tôi với anh cần gì khách sáo, anh không cần phải xác định. Tê lại cúi xuống tiếp tục xem cái đồ ở trong tay hắn. Tâm nhếch mép cười với Giao quen. Giao quen không rời mắt khỏi Tâm. Có thể chống lưng, cô dám leo lên đầu anh ta. Tiếp theo là người cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay. Hàng cực phẩm trong số những cực phẩm, tuyệt đối là hàng còn nguyên tem, chưa bị bóc bao giờ. Dưới sân khấu, người chủ trì nói một hơi rồi nhanh chóng đi xuống dưới. Sân khấu tắt đèn tối om, khiến bầu không khí nơi khán đài càng hưng phấn và sôi động. Khi đèn bật sáng, sân khấu xuất hiện một chiếc giường lớn màu đen. Ở bên trên phủ một tấm ga trải giường màu đỏ tươi. Hai màu đen đỏ kết hợp khiến chiếc giường vô cùng nổi bật. Trên giường là một cậu bé vẫn chưa phát dục hoàn toàn, làn da trắng nõn, tấm voan đen che kín bộ phận quan trọng, để lộ thân hình gốm sứ không tì vết của cậu bé. Cậu bé có mái tóc đen mềm mại, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ. Đôi mắt của cậu bé như ngọc thạch, không một chút tạp chất. Ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy, đôi môi đỏ mọng mím chặt. Phong hành William à, đúng là có bản lĩnh. Bạch ưng đột ngột mở miệng, không biết là lời tán dương hay có ý gì khác. Tâm ngẩng lên nhìn Hồng ưng bằng ánh mắt không hiểu. Những người của gia tộc William xuất hiện trước đó, họ không hề có phản ứng. Tại sao bây giờ họ lại phản ứng khi nhìn thấy cậu bé trên sân khấu? Hồng ưng, Hoàng ưng và Lập nhìn nhau cười. Phong hành William mỉm cười đắc ý. Sao tôi có thể bỏ sót con cá lớn như thế chứ? Nó là con cháu duy nhất của dòng dõi chính thống không bị giết chết. Dù nó chỉ là con riêng, nhưng cũng có tư cách ngồi trên vị trí lão đại. Gia quen nở nụ cười nhàn nhạt. Đào ba thước đất thủ đoạn không tồi. Hệ chính thống của gia tộc William đã bị anh ta và Phương gia liên thủ tiêu diệt. Chỉ có Phong Vân William thoát thân. Không phải anh ta muốn tha cho cậu bé, mà cậu bé ẩn náu tương đối kỹ càng. Anh ta không có tâm tư tìm kiếm, không ngờ là Phong Vân William lại chính là người cùng một gia tộc tìm ra. Nghe đến từ con riêng, Tâm hơi nhíu mày. Hoàng ưng ở bên cạnh giải thích. Là con trai thứ tư của lão đại gia tộc William trước đây. Năm nay 12 tuổi, nhưng mà được nuôi nấng ở bên ngoài. Thằng bé bị câm. Từ trước đến nay chưa đặt chân vào đại bản doanh của gia tộc William. Tuy thằng bé được thừa nhận là người của gia tộc nhưng chả có chút quyền thế nào. Bên dưới vọng lên tiếng reo hò ầm ĩ. Tâm quay đầu nhìn, thấy một con mãng xà màu xanh to bằng đùi của Phong Vân William đang từ từ bò lên người. Nhìn thấy cậu bé, con mãng xà cứ như nhìn thấy miếng mồi ngon, nó càng hưng phấn và trườn nhanh hơn. Phong Vân William không biết là bị cho uống thuốc gì, cậu bé không hề dãy giụa, dù miệng há to cũng không thể thốt thành lời. Cậu bé chỉ biết mở to đôi mắt đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Con mãng xà cũng bị nhổ hết răng, lúc này nó há to miệng nuốt hai bàn chân của Phong Vân. Tất cả mọi người ngồi dưới khán đài đều hét lên hưng phấn. Trong khi đó những người bên cạnh chiếc giường cứ rừng rưng theo dõi cảnh tượng trước mắt. Tâm nhíu chặt đôi lông mày, thân hình nhỏ bé của Phong Vân William không ngừng run rẩy. Bộ dạng sợ hãi của cậu bé khiến người khác không khỏi xót thương. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Lão đại, em muốn mua cậu bé. Tâm đột ngột túm lên tay của Tề. Tề ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Em muốn nó à? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Nhốt nó ở Tề ra, dù nó có mọc cánh cũng không bay nổi. Tâm nhìn thẳng vào mắt Tề. Một đứa trẻ đẹp đẽ như thế mà hủy hoại thì đúng là lãng phí kiệt tác của đất trời. Hoa hồng có gai xác đấy. Gia quen lại cất giọng nhàn nhạt. Nhưng như vậy nó mới là hoa hồng chứ. Tâm lại bình thản trả lời. Được. Tề đồng ý một cách dứt khoát. Tâm vốn tưởng không dễ thuyết phục, nào ngờ hắn nhận lời ngay. Tề nhìn Tâm rồi nói, em biết bản thân mình làm gì là được rồi. Nói xong hắn rời tay khỏi eo của Tâm. Tâm đứng bật dậy, cô xúc động ôm chầm lấy Tề rồi hôn chụt lên mặt hắn một cái. Sau đó Tâm quay người đi ra ngoài, để lại trong phòng một đám người mắt tròn mắt dẹt kinh sợ. Tề buông thứ trong tay, tựa lưng vào đằng sau ghế sofa. Đáy mắt của hắn lóe lên một tia khó nắm bắt. $400,000. $700,000. $3,000,000. Trong tiếng reo hò trả giá, giọng nói lạnh lùng của Tâm vang lên. Cô không đeo mặt nạ như những người khác, mà cứ thế đi thẳng lên sân khấu tới chỗ Phong Vân William. Lúc này con mãng xà đã nuốt đến đầu gối cậu bé. Thấy Tâm tiến lại gần, Phong Vân dịch người giơ tay về phía cô. 3.100.000. Ba tiếng súng vang lên khiến những người ở bên dưới khán đài lập tức im bặt. Tâm cầm khẩu súng đã được cải tạo nhắm thẳng vào miệng đang mở to của con mãng xà. 3 phát súng nổ đúng chỗ khiến cho con mãng xà tắt thở ngay tức khắc. Dọn sạch sẽ cho tôi. Thấy chân của Phong Vân William vẫn còn trong miệng con mãng xà, Tâm nhăn mặt nói. Mấy người đứng xung quanh lập tức tiến đến kéo xác con mãng xà ra khỏi chiếc giường, lau sạch rớt rãi của nó trên chân của Phong Vân. Lúc này gương mặt Phong Vân lộ rõ vẻ vui mừng và cảm kích. Cậu bé nước mắt giàn giụa, giang hai tay về phía Tâm. Tâm thở dài, bế Phong Vân lên, đi xuống dưới sân khấu. Khán đài phía trước sân khấu vẫn im lặng như tờ. Những người có mặt đều là nhân vật tai to mặt lớn. Nhưng khi thấy một người phụ nữ trước mặt ngang nhiên nổ súng mà ông chủ ở đây không dám đắc tội, họ đều nhận thức rõ bản thân không thể dây vào người phụ nữ này. Trong không khí yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy, Tâm bế Phong Vân nhanh chóng đi ra ngoài. Chúng ta đã nghe xong tập của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng với Thanh Nga nghe hết tập hôm nay. Tối ngày mai chúng ta lại tiếp tục cùng với nhau nghe tiếp tập 18 quý vị nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.